Tổng tài Phúc Hắc bá đạo, lão bà, em thật mê người. Chương 34, quyết định ở lại. Góc truyện audio.com. Chấm. Mục Cảnh Thiên lúc này liền trực tiếp đưa tập văn kiện trước mặt cho Hạ Tử Hy xem đi. Hạ Tử Hy nhíu mày, nhưng vẫn cầm lên tập văn kiện trước mặt. Đây là một bảng đăng ký. Lúc này Hạ Tử Hy ngước mắt lên nhìn Mục Cảnh Thiên. Đây là bảng đăng ký cuộc thi thiết kế New Talent. Cô nhanh chóng điền thông tin vào sau đó giao lại cho tôi. Mục Cảnh Thiên nói. Xem ra những chuyện Khả Khả nói đều là sự thật. Chỉ cần ký kết thành công bản hợp đồng với tập đoàn Nguyên Thị liền có thể giành được quyền tham gia cuộc thi thiết kế New Talent. Hạ Tử Hy có chút ngây người. Cô hiểu rất rõ về cuộc thi thiết kế New Talent do Italy tổ chức này. Đây chính là ước mơ của rất nhiều người. Bao gồm cả cô. Nhưng mà, cô đã quyết định từ chức rồi. Không nghe thấy câu trả lời từ Hạ Tử Hy. Mục Cảnh Thiên ngẩng đầu lên nhìn cô. Có vấn đề gì sao? Mục Tổng, đầu tiên vô cùng cảm ơn anh đã tuân thủ lời hứa. Miễn trừ các cáo buộc với Đô Đô. Nhưng tôi vẫn muốn từ chức. Hạ Tử Hy nói. Nghe đến đây, Mục Cảnh Thiên nhướng mày. Lý do? Không có lý do. Hạ Tử Hy vô cùng chắc chắn nói. Lẽ nào muốn cô nói với anh ta rằng trước đây bọn họ từng là vợ chồng? Mặc dù hữu danh vô thực, nhưng dù sao cũng đã ly hôn. Hiện nay cũng làm trong một công ty dù sao cũng có chút khó chịu. Vì hiểu lầm lần trước, Mục Cảnh Thiên hỏi. Không phải, Hạ Tử Hy lắc đầu. Mục Cảnh Thiên luôn cảm thấy, người phụ nữ trước mặt không những việc cá nhân có chút phức tạp. Mà hình như còn đang cất giấu một bí mật nào đó. Mà hắn luôn cảm thấy có hứng thú với những người phụ nữ có bí lúc này. Mục Cảnh Thiên nhìn vô cùng bình tĩnh nói. Hạ tiểu thư, hy vọng cô suy nghĩ kỹ. Có thể làm việc tại Vân Duệ không dễ. Hơn nữa trước mặt còn có một cơ hội tham gia cuộc thi. Đây là điều mà nhiều người muốn cũng không có được. Nói đến đây. Hạ Tử Hy nhíu mày. Quả thật như vậy, có thể tham gia cuộc thi này chính là điều mà nhiều người muốn mà không được. Cũng là ước mơ từ trước đến nay của cô. Lẽ nào thật sự phải từ bỏ cơ hội này sao? Hạ Tử Hy có chút do dự. Mục Cảnh Thiên cũng đã nhìn ra được sự chần chừ của Hạ Tử Hy. Suy nghĩ trong chốc lát liền nói. Tôi đã từng nói. Bất kỳ ai giải quyết được hợp đồng của tập đoàn Nguyễn Thị đều sẽ được tham gia cuộc thi này. Nếu như cô thật sự có việc cá nhân cần xử lý, tôi có thể cho cô nghỉ phép 2 ngày. Sau khi giải quyết xong có thể quay lại làm việc. Nhưng nếu có thật sự từ bỏ cơ hội lần này, vẫn muốn từ chức thì tôi cũng không ngăn cản. Vân Duệ không thiếu người. Mục Cảnh Thiên nhấn mạnh từng chữ. Có đôi khi buông tay cũng là một loại thủ đoạn. Nghe lời này của Mục Cảnh Thiên, Hạ Tử Hy nhướng mày. Mục Cảnh Thiên nói như vậy càng khiến cho cô không đề phòng. Nếu không, cô sẽ luôn cảm thấy Mục Cảnh Thiên có ý làm như vậy. Hơn nữa, trước mặt chính là ước mơ ấp ủ từ lâu. Cô thật sự có thể mặc kệ tất cả mà buông bỏ sao? Hạ Tử Hy cảm thấy, nếu như cô bỏ lỡ cơ hội lần này, cũng không biết phải chờ đến khi nào. Ngước mắt nhìn Mục Cảnh Thiên. Có lẽ, trong ký ức của anh ta sớm đã quên. Người vợ trước, này rồi. Như vậy cô cần gì cứ mãi canh cánh trong lòng. Buồn phiền vô cớ chú. Nghĩ đi nghĩ lại, Hạ Tử Hy liền nói. Được, sau khi điền xong thông tin tôi sẽ giao lại cho Mục Tổng. Cô đã quyết định sẽ tiếp tục ở lại Vân Duệ. Nghe câu trả lời của Hạ Tử Hy, Mục Cảnh Thiên ngẩng đầu, lười biếng nhướng mày, ung dung nở một nụ cười. Được, Mục Cảnh Thiên nói, nếu như không còn chuyện gì khác, tôi ra ngoài trước. Hạ Tử Hy nói, đợi đã, còn chuyện gì sao? Hạ Tử Hy nhìn Mục Cảnh Thiên hỏi. Mục Cảnh Thiên cũng nhìn chăm chú Hạ Tử Hy. Như muốn nói gì đó, Nhưng trong khoảnh khắc lại không biết phải nói gì. Chỉ có thể miễn cưỡng nói. Không có gì, cô ra ngoài đi. Hạ Tử Hy có chút ngây người. Nhìn bộ dạng của Mục Cảnh Thiên như có gì muốn nói. Nhưng nếu anh ta đã không muốn nói gì thêm thì cô cũng không hỏi nhiều làm gì. Liền lập tức xoay người rời khỏi văn phòng tổng giám đốc cách Trương.